Đại đường đệ nhất hùng hài tử, tác giả, Kim Nhật Ngã Đăng Lâm Thiên Bảng 1, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, người đâu người làm sao hết rồi. Giờ phút này, Trường An Thành trên đường cái, một kẻ lưu manh đầu lĩnh trình giảo kim đại đao búa rộng rãi đi trên đại đạo. Sau người làm theo là theo chân một đám các tiểu thí hài. Mỗi một cái đều là cao hứng bừng bừng dáng vẻ. Trình Giảo Kim cùng cái này úy trì cung phủ đệ cũng không có bao xa. Kỳ thực, trong triều trọng thần phủ đệ đều thật gần. Nếu như theo hiện tại tôi nói, hoàng cung là một vòng. Vậy cái này trọng thần phủ đệ ngay tại một vòng một bên cạnh. Thiếp vô cùng gần, rất gần cái chủng loại kia. Liền cùng ngươi nhà ở Thiên An Môn bên cạnh một dạng cái chủng loại kia. Không có cách, ai bảo tòa phủ đệ này đều là Lý Thế Dân tặng đâu. Cái này đại đường tấn công xong đến, sau cùng trở thành đại đường hoàng đế. Tự nhiên muốn cho những cái này tòng long chi thần phát điểm khen thưởng lược. Phần thưởng này tốt nhất làm lại chính là đưa phòng trọ. Cùng hiện đại giống như đúc. Đại đường phòng trọ vẫn là rất đáng tiền, đặc biệt là tại hoàng cung bên cạnh phòng trọ. Cái này thật là có tiền mà không mua được, căn bản là mua không được, chỉ có thể Lý Thế Dân đưa ngươi. Ngươi muốn mua, đừng có nằm mộng, căn bản cũng không khả năng. Trình bá bá, chờ sau đó chúng ta làm sao đòi tiền a? A, đúng a, đóng a, Trình bá bá ngươi muốn phân tiền. Ngươi liền muốn giúp đỡ, không giúp đỡ, chúng ta cũng không cho ngươi chia tiền. Dọc theo con đường này, đông đảo các tiểu thí hài cũng là nhàn rỗi nhàm chán. Nhìn lấy Trình Giảo Kim một câu hỏi, cũng là nhượng Trình Giảo Kim có chút buồn rầu. Đây rốt cuộc làm như thế nào đòi tiền đâu, chính mình cũng không thể trực tiếp ép buộc người ta đưa tiền đi. 600 tất cả mọi người là ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp huynh đệ. Làm thành như vậy mà nói cái này nhiều lúng túng, trực tiếp kết tử thù, cho nên cái này đòi tiền cũng là đến có cái biện pháp. Nếu như phổ thông một điểm qua muốn tiền, giống phòng huyền linh loại kia, vậy liền mấy cái sâu tiền, chính mình phân đồ chơi kia tại mà. Chính mình theo tới là tới làm gì? Là hồi vốn. Về một điểm vốn, mà không phải là vì cái này mấy cái sâu tiền qua muốn. Nhưng là Trình Yêu Tinh nghĩ nửa ngày, cũng là không nghĩ tới cái gì biện pháp tốt. Mẹ nó, để cho mình đi đoạt. Qua nói vậy khẳng định là vô cùng đơn giản, dễ dàng, nhưng là để cho mình nghĩ đến làm sao đòi tiền. Cái này rất lợi hại khó khăn a, lại không thể dùng bạo lực đoạt, cũng không có cách nào a. Không đúng, Trình Giảo Kim đột nhiên nhãn tình sáng lên, lại không phải là không thể nói, có thể nói lừa dối a. Giờ phút này, Trình Giảo Kim khóe miệng xẹt qua một tia đường vòng cung. Ngang cái đầu nhìn lấy bọn này các tiểu thí hài, cũng là nói thẳng, đợi chút nữa nhìn thấy úy trì cung về sau, chư vị hoàng tử công chúa liền tiếp cận trễ cung thân thể. Một ngày hắn có động tác gì? Liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, liền khóc, liền nói là úy trì cung đánh các ngươi. Biết không, dạng này hắn liền phải bồi thường tiền. Tiền này liền bồi lão nhiều. Thật sao? Thật có thể bồi rất nhiều tiền sao? Nghe giống như thật có thể kiếm tiền. Vâng, trước kia ta đấu vật khóc, phụ hoàng liền sẽ lấy được nhiều đồ vật tới dỗ dành ta. Có phải hay không ý tứ này? Tiểu tài mê nhóm đối những khả năng khác không hiểu nhiều lắm. Nhưng là đối kiếm tiền. Vậy đơn giản cũng là một điểm liền thông. Rất nhanh liền hiểu Trình Giảo Kim ý tứ. Cái này khiến Trình Giảo Kim cũng là cực kỳ hài lòng a. Lại là vội vàng mở miệng dặn dò. Đúng, chính là cái này ý tứ. Đợi chút nữa nhớ kỹ lạc. Ngã trên mặt đất càng nhiều người. Khóc càng lớn tiếng. Tiền này thì càng nhiều. Cái này nhất định phải đem tràng diện làm cho lớn một chút. Không tốt thu tràng loại kia. cái này Uất Trì lão đầu chỉ có thể ngoan ngoãn giao tiền. Chúng ta nhớ kỹ. Tiểu tài mê nhóm càng là liên tục gật đầu, biểu thị nhớ kỹ những vật này. Chỉ có Lý Mục hơi sợ hãi than nhìn lấy Trình Giảo Kim. Đây chính là người giả bị đụng à? Chính mình làm sao lại không có nghĩ đến cái này biện pháp tốt đâu? Cái này Trình Giảo Kim thật là một nhân tài a. Tốt như vậy kiếm tiền biện pháp, thật đúng là bị hắn nghĩ tới. Trước đó, Lý Mục trong hoàng cung náo tự sát cái này, kỳ thực cũng coi như bính tư một loại, nhưng là đâu hắn không có làm cái gì, cũng là chơi đùa, tính chất không giống nhau lắm. Hiện tại có Trình Giảo Kim dẫn dắt, Lý Mục cũng là phát hiện mình về sau có thể cùng cái đại thần nói chuyện phiếm. Sau đó trực tiếp ngã xuống trên mặt đất bắt đầu khóc. Nói hắn đem chính mình đẩy ngã a. Cái này một đợt mắc điểm. Đại khái lại đi không bao lâu, Lý Mục mấy người cũng là đi tới Úy Trì cung phủ đệ. Cung phòng Huyền Linh cùng Trình Giảo Kim, tòa phủ đệ này cũng là phá lệ lớn. Đương nhiên chủ yếu nhất cũng là Úy Trì cung đồng dạng bệnh nặng nằm trên giường không tiện gặp. Khách, đây là sự thực kích thích. Ba người này thật đúng là giống như đúc cùng một bộ sáo lỗ võ thuật. Trình bà bá chúng ta trực tiếp qua nhà kho sao? Đúng à, chúng ta trực tiếp qua nhà kho chuyển tiền đi. Thất ca chúng ta đầu tiên đi đến chỗ nào à? Trước vấn an Uất Trì bá bá. Lý Mục lắc đầu, thản nhiên nói, quân tử ái tài thủ chi hữu đạo. Không tự rước là vì trộm. Đương nhiên muốn đi hỏi một chút, mặc kệ hắn có đồng ý hay không liền có thể rời. Kết quả là, một đám người cũng là trùng trùng điệp điệp vọt tới Úy Trì cung gian phòng. Lần này lại là cùng Trình Giảo Kim có chỗ khác biệt. A, đau chết lão đi, đau quá a, lão phu chân đau quá a, lão phu eo đau quá a. Ếch, già đi bả vai đau quá a. Ô ô ô, già đi cánh tay làm sao không còn khí lực. Thiên muốn phế ta sao? Ta không cam tâm a. Già đi rõ ràng có thể tái chiến 300 năm, có thể vì đại đường mở rộng lãnh thổ, làm sao lại vết thương cũ tàn thân đâu? Úy Trì cung giọng xác thực rất lớn, cùng Trình Giảo Kim cũng là có liều mạng, nhưng là người ta nói chơi liền hoàn toàn cùng Trình Giảo Kim không đồng dạng. Người ta mở miệng cũng là toàn thân tàn tật vẫn mang vết thương cũ. Đại gia hỏa đều cách gần như vậy, có chút gió thổi cỏ lay đã sớm đều biết, cho nên Úy Trì cung sớm đã đem Trình Giảo Kim tình huống đánh nghe rõ ràng. Hắn biết Trình Giảo Kim lời nói lỗ thủng hiện tại đã sửa đổi thành hoàn mỹ bản. Hắn còn biết Trình Giảo Kim giấu tiền thất bại, cố ý để cho người ta đem tiền lại giấu đến địa phương bí ẩn, đem tất cả dấu vết toàn bộ dọn dẹp. Không sai, cũng là như thế cáo ra. Không đúng, đa mưu túc trí cho nên, giờ phút này nằm ở trên giường Úy Trì cung trong lòng đều tại mừng thầm. Lần này mình luôn có thể trốn qua một kiếp đi, dù là bọn này hoàng tử công chúa dù thông minh, cũng không có khả năng tìm tới tiền của mình. Ô ô ô, đau quá a, lão phu thật không cam tâm. Úy Trì cung lại là gào hai tiếng cũng là ngừng lại. Trong lòng có chút khốn hoặc, chuyện ra sao đâu, vừa mới người không phải đến cửa nha. Hiện tại chính mình hô lâu như vậy, làm sao vẫn không tiến vào đây. Kết quả là, Úy Trì cung cũng là lặng lẽ bò lên, trong miệng tiếp tục chu lên. Lão phu cả đời vì nước, người già vậy mà huyết khí khô kiệt, thực sự không cam tâm a. Vụng trộm hướng ra ngoài liếc một cái. Ô ô ô, lão phu không phục, muốn cùng thiên lại tranh cái 100 năm. Vụng trộm hướng ra ngoài ngắm nhìn lần thứ hai. A, đau quá a, già đi ai, người đâu, người làm sao không có, vừa mới còn nghe được động tĩnh đâu. Úy Trì cung vừa gào một nửa, cũng coi là thấy rõ bên ngoài tình huống. Mẹ nó không có bất kỳ ai. Chuyện gì xảy ra? chính mình vừa mới còn nghe được động tĩnh a, một đám người tiếng bước chân đều muốn đi đến gian phòng của mình cửa, thế nào liền không có người đâu? Quý chỉ cùng ai có thể nói cho ta biết, Lý Mục bọn họ đi nơi nào? Online các loại, gấp, tác giả, chương kế tiếp nói cho ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.